Chương 92, không cách nào từ chối mời. Giải cả vừa đã hạ lệnh, nay thanh canh giữ ở Vân Lôi Hạp lối ra Vân Nhẫn Môn cũng đều dồn dập rút về, không nhìn bọn họ ánh mắt đầy sát khí, rồ rồ dạ củ mỏ cùng nành trắng bước ra lối vào thung lũng, cu nở dê bước ra Vân Nhẫn thôn phạm vi. Sau đó không lâu, hai người liền biến mất không thấy hình bóng. Về thôn, Giải cả trầm giọng nói rằng, ngữ khí của hắn run rẩy, sắc mặt của hắn tái nhợt. Đây là hắn sỉ nhục, không thấp hơn hắn ma nhờ nhất thuẫn bị hắn ma nhờ nhất mâu phá vỡ sỉ nhục. Đường đường giải cả xuất lĩnh hơn 100 tên nỉ giả càng bị đối phương hai người bức lui, lại nhân chiến sự cùng nhiều loại nguyên nhân không thể cùng với liều mạng một lần, bởi vì coi như là liều mạng nanh trắng cùng rổ rổ giả cù mỏ cũng sẽ trả giá đánh đổi na nờ dê nê, giải cả không chết cũng sẽ bị thương nặng. Huống hồ! Nanh trắng là muốn liều mạng liền có thể liều mạng sao rổ rổ dạ củ mỏ chỉ có điều là cái thợ săn tiền thưởng. Nếu vì giết hắn lại tạo thành giải cả trọng thương do đó ảnh hưởng cùng cô nổ hạ chiến sự, liền cái được không đủ bù đắp cái mất. Giải cả hiện nay kế sách là về thôn nối liền cánh tay phải xương gãy, dấn thân vào với chiến đấu mới bên trong, còn rổ rổ dạ củ mỏ ý đồ đến, hắn đã không ra nhờ bờ ơn nở tâm. Vân Nhẫn mọi người cũng là một sắc mặt không cam lòng. Nhưng trung quy không thể làm gì, tùy tung giải cả hướng về trong thôn đi vội vã. Bước ra Vân Lôi Hạp sau rổ rổ dạ củ mỏ cùng nanh trắng liền nhanh chóng cấp tốc chạy mấy cây số, đi tới một chỗ bí mật hàng, rổ rổ dạ củ mỏ theo nanh trắng đi vào, đã thấy một cái chiếu bên trên nằm một cái trung nhân nì dạ, trên người vết máu sở ca bờ, người cu nở dê hãm vào giữa ngất, muốn đánh là được tên kia ủ chỉ hạ tộc nhân. Nanh trắng tiền bối, đa tạ. Nếu không có nanh trắng cứu giúp, hắn hiện tại vẫn là sinh tử không biết, đây chính là ân cứu mạng. Nanh trắng khoát tay háo một cái, nhưng trên mặt nhưng có chút ưu sầu. Làm sao, nanh trắng tiền bối rổ rổ giả củ mỏ trong lòng vô cùng nghi hoặc, trước một mình đối mặt hơn 100 Vân Nhẫn, trực diện đệ tam giả cả nanh trắng đều chưa từng lùi bước, khí phách coi là thật là hào khí căn vân, nhìn thiên quân vạn mã với không có gì, sao lại đột nhiên lộ ra vẻ ưu sầu. Củ mỏ. Ngươi nói nhiệm vụ cùng đồng bạn ai càng quan trọng rổ rổ giả củ mỏ tuy rằng kỳ quái, nhưng vẫn là tình tế suy tư một phen, đắp, nì ra, chỉ là không có cảm tình giết chóc công cụ, làm lấy nhiệm vụ làm trước tiên. Nghe nói rổ rổ giả củ mỏ đáp án, nanh trắng trong mắt buồn bã, nhưng rổ rổ giả củ mỏ tiếp tục nói, nhưng ở trở thành nì giả trước chúng ta đều là người bình thường, mặc dù là nắm giữ nì giả giác ngộ, lại sao có thể vứt bỏ hết thệ tình cảm. Nhiệm vụ cố nhiên trọng yếu, nếu như hai người chọn một, ta sẽ chọn đồng bạn. Nanh trắng ánh mắt lại lần nữa tỏa ra khí thế ác liệt, khẽ cười nói, cảm tạ, củ mỏ. Nhìn thấy nanh trắng khôi phục ngày xưa thần thái, rồ rồ dạ củ mỏ trong lòng cũng là tự đáy lòng mừng rỡ. Nanh trắng tiền bối vượt nhưng đã rời đi Vân Nhẫn thôn, cần gì phải trở về, ngài không thể biết trước đến ta sẽ ham sâu trùng đây đi. Nhắc tới cũng xảo, lúc đó ta thoát khỏi giặc cả truy kích. Nhưng còn chưa chạy bao xa, liền cảm vào trong Vân Lôi Hạp sản sinh hai cỗ khí thế mạnh mẽ, hiển nhiên lại bắn ra một hồi chiến đấu kịch liệt, lúc đó ta rất hỉ hệ Uki, đến tột cùng là ai sẽ cùng đệ tam giặc cả đánh nhau. Sau đó ngẫm nghĩ bên dưới cảm thấy cùng đệ tam giặc cả chiến đấu người là hữu không phải kẻ địch, thế là ta đem đồng bạn của ta sắp xếp cẩn thận sau liền đi kiểm tra một phen, nếu như cổ nổ hạ nỉ dạ, liền giúp hắn một tay, nếu không là ta liền cấp tốc rút về. Chỉ là làm tới gần thời điểm Vân Lôi Hạp bên trong chiến đấu đã càng lúc càng kịch liệt, mà ta cu nở dê nhận ra ngươi, vốn định hiện thân giúp ngươi, lại phát hiện ngươi dĩ nhiên tiến vào tỉnh ngộ cảnh giới, ta sợ sệt đánh gây ngươi chiến đấu, liền ẩn nút ở ngoài quốc, nhìn ngươi sử dụng cái kia mạnh mẽ phong độn, nhìn ngươi lĩnh ngộ kiếm đạo. Thì ra là như vậy. Rồ rồ ra cu mò thầm nghĩ. Thật không nghĩ tới, hai năm trước ngôn ngữ bị ta nói đúng. Ngươi quả thực lĩnh ngộ kiếm đạo. Luôn luôn lạnh lùng nanh trắng càng mặt tươi cười, hiển nhiên là chân tâm làm rổ rổ dạ củ mỏ cảm thấy cao hứng. Nanh trắng tiền bối cũng sẽ. Rổ rổ dạ củ mỏ đạo, chỉ là hai trong lòng người đều hiểu, nếu là không có gặp may đúng dịp, lĩnh ngộ kiếm đạo có thể nói là khó như lên trời, mặc dù tình ngộ, cu nở dê có thể là phụ dung chấm nở, tự rổ rổ dạ củ mỏ như vậy đúng là hiếm như lá mùa thu. Dù sao rổ rổ dạ củ mỏ còn có ưu dạ theo bên nhấp điểm. Cựu biệt gặp lại, hai người khó tránh khỏi hàn huyên một phen. Hai năm trước, ta cùng ngươi từ biệt sau sẽ chuyện của ngươi nói cho gì dễ dạ, hắn là vừa kinh hỉ lại lo lắng. Sau khi chúng ta liền thu được dù kỳ hẹn trệ tử vong tình báo, sau đó thu được gã ấy gì cung cấp tình báo, ta cùng dì dì ái dạ đầu tiên nhìn liền nhận ra đó là ngươi. Ta ngờ tới, nói vậy cổ nổ hạ người đều biết ta cùng ngài cùng dì dì ái dạ lao sư quan hệ. Dô dô dạ cụ mò bất đắc dĩ nói, điểm ấy hắn ở hai năm bên trong nghĩ tới, lại vô lực ngăn cản. Hơn nữa hắn từng đem vũ dạ năng lực tiết lộ cho dì dì ái dạ, nếu như tiết lộ ra ngoài, cổ nổ hạ khó bảo đảm sẽ không đối với hắn lên tâm tư gì. Bởi vậy, dô dô dạ cụ mò hai năm qua hiếm có đặt chân cổ nổ hạ. Không, ngoại trừ ta cùng dì dì ái dạ, không người hiểu rõ ngươi chính là ám ảnh ưu điệp. Hả? Vì sao rổ rổ dạ cụ mò trong lòng cũng hết sức kinh ngạc. Tình báo nâng lên cung cấp ngươi kỳ dị ẩn thân năng lực, lúc đó ta liền đi hỏi ý gì dễ dạ, lúc đó hắn hết sức nghiêm túc, chỉ danh xưng đó là ngươi đặc thù vết máu, một mực khác không đề cập tới. Dị dễ dạ lão sư rổ rổ dạ cụ mò trong lòng lại là một hồi cảm động, hắn biết, đây là dị dễ dạ ở bảo vệ mình, hắn mặc dù đối với làng cực kỳ trung thành, nhưng đối với đệ tử nhưng cũng vô cùng bảo vệ. Sau khi chúng ta tán gẫu một chu tờ ngươi ở Vũ Quốc lúc tình hình, đương nhiên, dì dì dạ lúc đó cùng ta mật đàm, ta gặp được hắn ít có nghiêm túc vẻ mặt liền biết hắn nhất định có nỗi niềm khó nói, bởi vậy, ta cu nở dê không có đem phiên nói chuyện tiết lộ ra ngoài. Cảm tạ ngài. Ngươi hai năm qua bị bốn quốc ám sát bộ đội luân phiên truy sát, ta cùng dì dì dạ đều thập phần lo lắng, nhưng chiến sự hệ nằm trong chức trách, ta cùng hắn đều không thể bước ra trợ giúp. Chỉ có thể trong bóng tối lưu ý liên quan với tình báo của ngươi, chẳng qua làm chúng ta vừa mừng vừa sợ chính là, ngươi còn sống, còn ở nhận giới sáng lập danh hiệu lớn như vậy. Nghe đến chỗ này, rồ rồ giả củ mỏ trong lòng nhất thời rõ ràng, nhanh trắng đây là trong lời nói có chuyện, đề tài chính sẽ ở không lâu tung. Thế là, dì dì dạ lần thứ hai cùng ta thương nghị, để ngươi an toàn, cho ngươi đi cổ nổ hạ quả nhiên. Rồ rồ giả củ mỏ thầm nghĩ. Vốn là muốn chiến tranh kết thúc lúc xin mời ngươi qua, nhưng hiện tại nếu lại này tình cờ gặp, ta liền truyền đạt lao sư ngươi ý tứ. Tương tự, ta hiện tại QNZ mời ngươi gia nhập cổ nổ hạ rổ rổ dạ củ mỏ trong lòng cả kinh. Dì dẻ dạ để hắn đi cổ nổ hạ đã rất nhanh khó từ chối, nhưng nhanh trắng lúc này cũng làm cho hắn gia nhập cổ nổ hạ, hơn nữa dĩ nhiên dùng tới mời hai chữ. Cổ nổ hạ nhanh trắng ở nhận giới uy danh hiển hách, dùng tới hai chữ này. Hiển nhiên là đem hắn xem rất nặng, QNZ thể hiện nhanh trắng thành ý lần này không giống hai năm trước, lúc di chuyển thế dịch, chiến tranh đã gần đến kết thúc, dì dẻ dạ là rồ rồ dạ cụ mỏ sư phụ, mà nhanh trắng vừa mới cứu tính mạng của hắn, trong lúc nhất thời rồ rồ dạ cụ mỏ không cách nào tìm ra lý do từ chối hắn. Rồ rồ dạ cụ mỏ trầm mặc không nói, mà nhanh trắng QNZ không dục, lặng lặng chờ đợi rồ rồ dạ cụ mỏ hồi phục.